Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Thiên Đế Thần Thông. Tốt, Phong Thái đáp, nguyên bản, Phong Thái còn muốn nói, Dương An biệt thự quá nhỏ, không tiện chiêu đãi khách nhân, sau đó, lại nghĩ, Dương An là Thiên Đế, sao có thể để Thiên Đế đi gặp người khác? Sáng sớm hôm sau, Dương An còn đang ngủ, chuông điện thoại đem hắn đánh thức. Hắn buồn bực nói, xã hội hiện đại cái gì cũng tốt, cũng là quá ôn, cũng không thể ngủ cái an giấc. Về sau, trước khi ngủ nhất định muốn tắt máy. Lập tức, Dương An tiếp thông điện thoại, nói, chuyện gì? Thiên Đế, chúng ta đã trên đường. Phong Thái nói, Dương An lên tiếng kinh hô. Lại nói tiếp đi, ta còn chưa tỉnh ngủ. Ếch, Phong Thái sững sờ một chút, nghĩ thầm, Thiên Đế buồn ngủ sao? Tốt a, cái kia tự xưng là Thiên Đế người nhìn cũng là một đứa bé. Ngồi tại Phong Thái bên người Nghiêm Nguyên Nghi nhìn thấy Phong Thái kinh ngạc thần sắc. Nhỏ giọng nói, làm sao, Thiên Đế không muốn gặp chúng ta? Lại là một cái tự cho là đúng người. Võ Vận Long nói, người này là Long Xà thế giới hoàng cung đệ nhất cao thủ, cũng là thập đại đan kính cao thủ một trong, đã từng liên hợp tứ đại đan kính cao thủ đi giết Trần Ngả Dương, lại bị Vương Siêu ngăn cản. Vương Siêu một người đại chiến tam đại đan kính cao thủ, còn chém giết bên trong một người. Phong Thái nghe được Võ Vận Long lời nói sau, nhíu nhíu mày, sau đó đối Dương An nói, Thiên Đế, nếu như không tiện, chúng ta có thể đợi một hồi lại tới. Không dùng, ta đã bị ngươi đánh thức. Bây giờ nghĩ ngủ, cũng ngủ không được. Các ngươi trực tiếp tới đi. Dương An nói, Phong Thái sau khi cúp điện thoại, đối Phó Vận Long nói, Vũ Tiên Sinh, chúng ta muốn gặp người là Thiên Đế. Nhìn thấy hắn về sau, nhất định muốn tôn kính hắn. Hừ, Võ Vận Long nhàn nhạt hừ một tiếng, lộ ra không thèm để ý chút nào. Phong Thái bình tĩnh nói, Vũ Tiên Sinh, ta nhìn, ngươi vẫn là xuống xe đi, lấy ngươi dạng này tư thái đi gặp Thiên Đế, ta không dám hứa chắc ngươi có thể còn sống trở về. Lưu Mộc Bạch nói, Tô Phu Nhân yên tâm, nếu như hắn thật sự là Thiên Đế, chúng ta sẽ cho hắn phải có tôn kính. Hy vọng như thế, Phong Thái nhàn nhạt nói một câu. Một hồi về sau, Phong Thái một đoàn người xe đi vào Dương An ở lại tiểu khu. Đợi xe sau khi dừng lại, Phong Thái đi xuống xe. Sau đó, Nghiêm Nguyên Nghi, Võ Vận Long, Lưu Mộc Bạch mấy cái đại đan kình cao thủ tuần tự xuống xe. Ngồi tại một chiếc xe khác phía trên Tô Tiểu Nguyệt sau khi xuống xe, đi đến Phong Thái bên người, hỏi nói, mẹ, Thiên Đế hình dạng thế nào a? Giống như Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Cái này, Phong Thái dừng một cái, nói, ngươi nhìn thấy hắn, liền biết, Tiểu Bảo đứng tại Tô Tiểu Nguyệt bên người. Hiếu Kỳ nói, Thiên Đế so ra da của ta còn muốn lợi hại hơn sao? Ha ha, Phong Thái mỉm cười, nói, Tiểu Bảo, ngươi nhìn thấy Thiên Đế, liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Bảo phụ mẫu lạnh nhạt nói, ta cũng muốn nhìn một chút Thiên Đế là cái dạng gì. Lần này, Phong Thái đem kinh thành đại nhân vật đều mời đi theo, chính là vì để mọi người nhìn một chút Thiên Đế. Làm Phong Thái một đoàn người đi vào cửa biệt thự lúc, Dương An liền đã biết. Hắn truyền âm nói, tất cả vào đi. Võ Vận Long đạm mạc nói, phổ rất lớn. Phong Thái nghĩ thầm, nói lên sĩ diện, người cái này đại nội cao thủ phổ càng lớn a. Lập tức, nói, tất cả mọi người đi vào đi. Một lát sau, Phong Thái mang theo mọi người đi tới phòng khách. Nhất thời, nguyên bản vẫn còn tương đối rộng rãi phòng khách trở nên nhỏ hẹp lên. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Dương An. Võ Vận Long nhìn thấy Dương An sau, nói, Thiên đế ở đâu? Ngươi là ai? Dương An hỏi ngược lại. Phong Thái tiến lên một bộ, giới thiệu nói, Thiên đế, vị này là hoàng cung đệ nhất cao thủ, Võ Vận Long tiên sinh. Võ Vận Long, Dương An nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, nghĩ thầm, người này là cho Vương Siêu soát điểm kinh nghiệm. Ngay sau đó, Phong Thái lại giới thiệu một chút Tiểu Bảo phụ mẫu, sau đó giới thiệu Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lưu Mộc Bạch. Đợi Phong Thái đem tất cả mọi người giới thiệu xong về sau, lại hướng mọi người nói, chắc hẳn không dùng ta giới thiệu a. Tô Tiểu Nguyệt hiếu kỳ đánh giá Dương An, nói, ngươi chính là Thiên đế. Đúng, ta chính là Thiên đế. Dương An nói, tốt khí phách thật lớn, cũng dám tự xưng Thiên đế. Võ Vận Long thản nhiên nói, Dương An tiện tay vung lên, nói, phong ấn. Nhất thời, Võ Vận Long liền bị Dương An phong ấn. Theo mọi người, Dương An vẻn vẹn phất phất tay, Võ Vận Long liền không thể động, cũng không thể nói chuyện. Lập tức, Dương An nói, Phong Thái, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta phong ấn hắn 7 ngày. Phong Thái cung kính nói, tạ Thiên đế. Cùng lúc đó, Phong Thái minh bạch, Thiên đế lại nhỏ, cũng chung quy là Thiên đế. Nghiêm Nguyên Nghi gặp Võ Vận Long bị tùy tiện phong ấn, trong lòng giật mình, nghĩ, nếu như là ta, có thể tới sao? Đây là cái gì dạng năng lực? Tô Tiểu Nguyệt biết Võ Vận Long là hoàng cung đệ nhất cao thủ, mà lại, nàng cũng đã được nghe nói Võ Vận Long cố sự. Nàng biết, tại dưới tình huống bình thường, liền thương đều đánh không trúng Võ Vận Long. Ở chỗ này, cái kia nhìn năm gần 10 tuổi tiểu hài tử vẻn vẹn phất phất tay, liền đem Võ Vận Long chế phục. Lúc này, Tô Tiểu Nguyệt đối Dương An càng hiếu kỳ, nghĩ, hắn thật sự là Thiên đế. Bất quá, nàng không dám nói lời nào. Tiểu Bảo phụ thân nhìn Dương An liếc một chút, cung kính nói, gặp qua Thiên đế. Dương An nhàn nhạt nói, tất cả mọi người ngồi đi. Hắn nói một câu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, há, ta đến là quên, nhà ta tương đối nhỏ, liền ngồi chỗ nào đều không đủ. Phong Thái nhìn thấy Dương An một bộ tiểu hài tử bộ dáng, bất đắc dĩ nghĩ, người mới biết được a, thế nhưng là, nàng không dám nói quá nhiều, sợ chính mình quét Thiên đế mặt mũi. Dương An thấy mọi người đều không ngồi, tùy ý phất phất tay, nhất thời, toàn bộ phòng khách chậm rãi biến lớn, chỉ chốc lát, phòng khách thì to như phi trường. Dương An nói, hiện tại đủ lớn, ân, bất quá, có chút đơn điệu a. Dương An miệng bên trong khẽ đọc lấy, nơi này loại chút thụ, nơi này cắm điểm hoa cỏ, nơi này đến ngọn núi, nơi này thả cái hoa chỉ đi. Phong Thái ngơ ngác nhìn lấy Dương An thi triển thần thông. Lần này, nàng rốt cuộc biết gì là Thiên đế. Đồng dạng, Tiểu Bảo phụ mẫu, Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Mộc Bạch một đoàn người cũng vô cùng kinh ngạc. Dương An bố trí xong về sau, tùy ý hỏi nói, Phong Thái, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Còn muốn hay không mua thêm một ít gì đó? Phong Thái nghe vậy, ổn định tâm thần, nói, tốt, dạng này đã rất tốt. Nghiêm Nguyên Nghi nhẹ hít một hơi, nàng rốt cuộc minh bạch, người trước mắt là chân chính Thiên đế. Cái kia tự xưng là thần, God, thủ lĩnh chỉ là một người điên. Lưu Mộc Bạch cũng bị hung hăng rung động một thanh. Hắn vô ý thức hỏi nói, Thiên đế, còn có ngươi làm không được sự tình sao? Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, hỏi nói, đúng, các ngươi muốn ăn chút gì không? Không dám làm phiền Thiên đế. Phong Thái nói, Dương An nói, đã các ngươi không nói, ta liền tùy tiện cầm ít đồ ra đi. Dương An sau khi nói xong, theo hệ thống không gian xuất ra một số hạ cấp linh quả cùng linh dịch, đem những này linh quả cùng linh dịch đưa đến mỗi người bên người, để treo lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó, Dương An lại phất phất tay, để mỗi người bên người nhiều một chương sofa ghế dựa. Nói, cái này ghế sofa ghế dựa ngồi dễ chịu, mọi người ngồi đi. Tiểu Bảo phụ thân chậm rãi ngồi vào ghế sofa trên mặt ghế. Sắc mặt bình tĩnh, tâm lý lại rời núi lấp biển. Hôm nay hết thảy mang cho hắn rung động quá lớn. Trước kia, hắn căn bản không tin tưởng quỷ thần. Bây giờ, hắn tin, hắn nhìn thấy thiên đế đại thần thông. Lúc này, hắn cũng muốn hỏi ra Lưu Mộc Bạch câu nói kia. Tại thế gian này, còn có thiên đế làm không được sự tình sao? Tô Tiểu Nguyệt nhìn Phong Thái liếc một chút, mang theo lòng hiếu kỳ bưng lên bên người Linh Dịch, nhấp một ngụm nhỏ, nhất thời, nhãn tình sáng lên, nói, uống ngon thật. Dương An tùy ý ăn hai cái linh quả, gặp Tiểu Bảo hiếu kỳ đánh giá cảnh vật chung quanh, lại nghĩ tới Vương Siêu cùng Tiểu Bảo gặp mặt sự tình. Khi đó, Tiểu Bảo một mực năn nỉ Vương Siêu, để Vương Siêu dạy hắn bay, mà Tiểu Bảo thích nhất đồ vật là Japanese dân tộc Anchaman. Lập tức, Dương An lộ ra vẻ tươi cười, đối Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, ngươi muốn bay sao? Nghĩ, ta muốn giống như Anchaman. Tiểu Bảo dùng ngây thơ giọng nói. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm niệm nhất động, trong chốc lát thì cải biến thiên đế hành cung quy tắc. Sau đó, nói, Tiểu Bảo, ngươi có thể bay, mà lại, trên tay ngươi cũng có thể đánh ra Anchaman loại kia quang mang. Thật, Tiểu Bảo nghi ngờ nói. Dương An cười nói, ngươi có thể chính mình thử một chút. Làm sao thử a? Tiểu Bảo hỏi, ngươi thử một chút, nhìn chính mình có thể hay không bay. Dương An nói, Tiểu Bảo ngẫm lại, học trên TV Anchaman, nhảy một chút, nhất thời, hắn nhảy cách mặt đất mười mấy mét. Lần này, đem Tiểu Bảo phụ mẫu hoảng sợ kêu to một tiếng, khẩn trương nói, thiên đế, hắn sẽ không té đi. Yên tâm, Dương An nói, ta nắm giữ thiên địa luân hồi, dù cho chết, cũng có thể sống lại. Cái này, Tiểu Bảo phụ thân kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Hắn rốt cục cảm nhận được thiên đế uy nghiêm, thiên đế thần thông. Tô Tiểu Nguyệt nhìn lấy Tiểu Bảo bay trên trời đến bay đi, mà lại, trên tay còn phát ra một số quang mang. Tâm lý kích động nói, thiên đế, ta cũng có thể bay sao? Có thể, Dương An nói, vùng thế giới này quy tắc đã bị ta cải biến, phàm nhân cũng có thể tự do bay lượn. Quá tốt, Tô Tiểu Nguyệt kích động hô một câu, sau đó, nhẹ nhàng nhảy một cái, nàng phát hiện mình thật bay lên, sau đó, mừng rỡ nói, mẹ, ta thật bay được, quá tốt. Phong Thái lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cảm thán, thiên đế thần thông thật sự là thật không thể tin. Nghiêm Nguyên Nghi thử nhảy một chút, cũng phát hiện mình bay lên. Ngay sau đó, Tiểu Bảo phụ mẫu, Lưu Mộc Bạch, Phong Thái bọn người bay lên. Các nàng đứng trên không trung, nhìn lấy dưới chân khắp nơi. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, Phong Thái cảm giác dạng này không tốt, chậm rãi rơi xuống đất, cung kính nói, thiên đế, để ngài bị chê cười. Dương An cười nói, không sao cả. Lập tức, Dương An vung tay lên, lơ lửng giữa không trung người đều chậm rãi rơi xuống mặt đất. Dương An nói, các người đều trở về đi, ta còn muốn ngủ một hồi. Phong Thái vội vàng nói, là, thiên đế, chúng ta cái này liền cáo từ. Tiểu Bảo bị cha mẹ mình ôm ra Dương An biệt thự về sau, có chút không tình nguyện nói, cha, mẹ, ta còn không có chơi chán đâu, ta còn muốn chơi một hồi. Tiểu Bảo sắc mặt phụ thân trầm xuống, nói, không nên nói lung tung. Tiểu Bảo bĩu môi, nói, thiên đế trong nhà so bên ngoài chơi vui nhiều, ngươi xem một chút. Chúng ta đi ra bên ngoài liền không thể bay. Tại thiên đế nhà, chúng ta đều bay được. Mà lại, còn có tốt ăn trái cây. Tiểu bảo mẫu thân vỗ nhẹ nhẹ chỉ một chút từ đầu. Nói, lại nói lung tung, ta thì không cho phép ngươi đi ra ngoài chơi. Không nói thì không nói. Tiểu bảo nói khẽ, Tô Tiểu Nguyệt cùng Phong Thái đi cùng một chỗ. Nhỏ giọng nói, mẹ, người kia thật sự là thiên đế sao? Thế nào thấy như đứa bé con? Không nên nói lung tung. Nhìn trời đế, chúng ta phải gìn giữ cung kính. Phong Thái nói, Nghiêm Nguyên Nghi nói, Phong Thái, ngươi nói, chúng ta có thể đạt tới thiên đế như thế cảnh giới sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.